Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Quá biến thái. Lão công, không nghĩ tới ngươi lại có thể chịu đựng được nhiều mỹ nữ như vậy dụ hoặc a. Lúc này, nhỏ Robin xuất hiện tại Adobe bên người, mỉm cười nói ra, tựa hồ đối với Adobe quyết định rất vui vẻ. Adobe xoay người, dùng tay nắm bóp nhỏ Robin đạn đạn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ta đều có ngươi, làm sao lại coi trọng phía ngoài những cái kia tiện hóa đâu. Hì hì, nghe nói như thế, nhỏ Robin bỗng nhiên thối lui, khoát tay áo bên trong đen đen Musi nói. Xấu xa nói ra, lão công, ngươi vừa rồi lời kia ta thế nhưng là đều quay xuống a. Chờ khi về nhà liền thả cho Hancock nghe, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ như thế nào? Adobe có chút im lặng, ngoặc kép, nhỏ Robin, ngươi cũng quá xấu bụng đi. Thế mà tiết kế lão công ngươi. Hì hì, vậy ngươi cầu ta a, cầu ta ta liền bỏ qua ngươi. Không cho Hancock nghe, nhỏ Robin tựa như là bắt lấy Adobe nhược điểm. Bỗng nhiên tiểu hài tử khí 10 phần uy hiếp. Cầu ngươi, làm sao cầu, quỳ cầu sao? Adobe thì xấu xa, nếu như là ở trên giường lời nói. Ta có thể, ai nha, ngươi hoại tử nha. Nhỏ Robin nhảy dựng lên nắm tay nhỏ đấm Adobe ngực. Không thể không nói, dạng này đùa giỡn nhỏ Robin vẫn rất có ý tứ. Rốt cuộc, hai ngày đi qua, xuất trinh đại hải hào đi tới Kaya đảo bến cảng. Bến cảng chỗ, cơ hồ thuần một sắc dừng lại lấy thuyền hải tặc. Kể từ đó, Adobe chiếc này không có treo cờ hải tặc thuyền ngược lại là càng thêm chói mắt. Dẫn tới vô số tầm mắt, một đám người nhao nhao dùng nhìn ngu xuẩn tầm mắt nhìn sang. Nha, còn có ngu xuẩn như vậy đâu? Không có gặp bến cảng ngừng đều là thuyền hải tặc sao? Thế mà còn dám cập bến, là sợ không ai đoạt hắn. Adobe không thèm để ý, Kaya đảo thuộc tính liền cùng Hắc quần đảo không sai biệt lắm. Trên đảo chiếm cứ cơ hồ toàn bộ đều là hải tặc. Mỗi ngày có tội ác phát sinh, nhưng không có hải quân quản hạt. Không có cách, nếu là đóng quân cái căn cứ hải quân, lắp phi một đoàn người còn thế nào bên trên Skypiea đâu. Adobe mang theo nhỏ Robin mấy người lên đảo. Đương nhiên đại bộ phận thuyền viên lưu tại trên thuyền. Đen trắng gấu Kuro cũng muốn đi theo xuống, lại bị Adobe một cước đá trở về. Bán manh cũng vô dụng, cho ta thật tốt nhìn thuyền. Không muốn nha, ta muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ. Đen trắng gấu ôm lấy Adobe đùi, dùng lông xù khuôn mặt cọ sát. Nếu không liền để Kuro đi theo a. Nhỏ Robin nói ra, tiến lên ôm lấy Kuro đầu to, dùng khuôn mặt của mình cọ sát. Hoàn toàn chính xác, tại nữ nhi đảo nhỏ Robin cơ hồ không có bất kỳ người nào bằng hữu. Nhưng là, đầu này đen trắng gấu cơ hồ liền trở thành nàng bằng hữu duy nhất. Bởi vì đen trắng gấu là Adobe sủng vật, không nghe Hancock cũng sẽ không xa lánh nàng. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đó. Adobe nhún vai, sau đó ôm lấy nhỏ Robin trực tiếp đặt ở đen trắng gấu trên thân. Đằng sau chính mình cũng cưỡi đi lên. Sala cùng Perona liền như là hai cái bảo tiêu, một trái một phải đi theo bên cạnh. A, hỗn đàn a, gia hỏa này thế mà trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc. Rất hiển nhiên, Adobe tao thao tác lập tức liền đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng. Tiểu tử, thả ra ngươi tay, để cho ta tới. Một cái không có mắt nam nhân trên bờ vai khiêng một thanh đại đao, ngăn tại đen trắng gấu trước mặt, đối với Adobe bá đạo nói ra. Còn đùa nghịch lắc lắc chính mình không biết dài bao nhiêu thời gian không có tẩy qua tóc dài, gầu tung bay một chỗ. Ui ui ui, đây không phải là bá đao cuồng long sao? Người qua đường giáp mở mới đi ra giải thích. Bá đao băng hải tặc đoàn trưởng, tiền truy nã 25 triệu tồn tại a. A Đốc nghe, có thể nói cái gì? Trước trợn mắt, chừng một cái đi. Bá Đao đây là ngoại hiệu, Cuồng Long đây là danh tự sao? Quá Chuni Beauty, đây là tác giả không danh tự có thể lên sao? Tiểu tử, sợ hãi ha, biết bản đại gia lợi hại a. Cái kia xéo đi nhanh lên, đưa ngươi trong ngực tiểu la lị lưu cho đại gia ta. Đại gia ta thích nghe nhất tiểu la lị hô ya mết tương đương. Cuồng Long nói xong, lại điên cuồng vung một cái mái tóc dài của mình. Làm sao, gầu nhiều ngươi rất kiêu ngạo, còn ưa thích nghe tiểu la lị hô ya mết tương đương. Ngươi đây là có cỡ nào biến thái a? Mặc dù ta cũng ưa thích. Kuro, dẫm lên. Adobe lắc đầu, không nghĩ lại cùng loại này ngớ ngẩn nói chuyện, trực tiếp để đen trắng gấu mở làm. Thân là hung thú đảo chi vương, liền ghia ba lắp phi đều có thể ngược, chớ nói chi là loại này mới treo thưởng 25 triệu nhỏ hải tặc, giống. Đen trắng gấu nhẹ nhàng gầm rú một tiếng, sau đó đi thẳng về phía trước. Hỗn đàn, lại dám không nhìn ta. Cuồng Long phẫn nộ, lúc đầu chuẩn bị lưu ngươi một cái mạng chó, hiện tại ngươi thế mà chính mình không trân quý, vậy cũng đừng trách ta. Xem ta Cuồng Long chảm, rộng nửa mét đại đao bị Cuồng Long hai tay nhấc lên, thân thể nhảy lên thật cao, hướng phía Adobe bổ tới, nhìn qua lực đạo 10 phần. Ngớ ngẩn, đen trắng gấu cũng là mắt gấu rất khinh bỉ một cái Cuồng Long. Tiện tay nhấc lên một cái bàn tay, trực tiếp đem Cuồng Long quất bay. A, ta sẽ còn trở lại. Không chung, Cuồng Long hô to, sau đó rơi trên mặt đất. Khi hắn chuẩn bị lúc bò dậy, lại thấy được một cái to lớn bàn chân hướng phía hắn trùng điệp đạp xuống. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, đen trắng gấu chậm gì gì toàn bộ thân thể từ Cuồng Long trên thân dẫm lên. Làm đen trắng gấu rời khỏi sau, Cuồng Long đã không có khí. Đây là tự nhiên, đen trắng gấu thầm nghĩ, bị ta Kuro dẫm qua nhân loại nếu là còn có thể sống. Ngươi đây là xem thường ta Kuro sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?